Ánh dương soi lối, chương 8, góc truyện audio.com. Hứa Liên nhã ngâm lá trà, rồi lấy đá trong tủ lạnh ở phòng khách ra. Khương Dương đứng dựa bên cửa, nhìn cô ra vào, khăn mặt phất trên vai, thỉnh thoảng cầm lấy lau tóc. Cô đưa anh một cốc, Khương Dương uống một ngụm. Cô hỏi như thế nào? Khương Dương trả cốc lại. Thêm đường đi, Hứa Liên nhã thêm vào mấy viên đường, rồi nói. Còn có đàn ông thích ngọt à? Kiều Trạch nheo mắt nhìn cô. Cô quơ cốc trà, đường phèn va vào nhau. Có ai không thích ăn ngọt? Hứa Liên nhã bĩu môi, cầm cốc trà ra phòng khách. Khương Dương lại nhấp một ngụm, nhìn cốc trà, rồi đi ra theo. Tức ra thấy người ta uống này nọ bèn đi đến cọ người vào. Lại bị Hứa Liên nhã nhẹ nhàng tránh đi. Con mèo kia không biết đã trốn đi đâu rồi. Khương Dương dựa vào bàn ăn, nuôi mèo rồi lại nuôi chó. Không sợ đánh nhau à, không phải chó của tôi. Hứa Liên nhã nói, nuôi hộ người ta mấy hôm thôi. Anh gật đầu, Hứa Liên nhã hỏi, anh thích mèo hay chó? Đều nuôi cả rồi, chó khá nghe lời hơn. Một tay cô cầm cốc, một tay vuốt đầu chú chó lông vàng, gần như là khẽ than thở. Anh thích nghe lời à, Khương Dương chỉ có thể nhìn thấy tai và một bên mặt cô. Gần hơn nữa là anh gần như có thể thấy lông tơ màu vàng nhạt. Ừ, không lẽ lại thích đối đầu với tôi? Hứa Liên nhã có thể cảm nhận được ánh mắt anh, nhưng không nhìn lại, như trong mắt chỉ có con chó kia. Khương Dương, xem ra cô không phải. Không biết là nói cô không thích nghe lời, hay là cô không phải người biết nghe lời đó. Hứa Liên nhã im lặng, tiếng chuông điện thoại trên bàn tay cô trả lời. Trên màn hình hiện lên hai chữ. Hà Tân, Hứa Liên nhã và Khương Dương đều thấy rõ. Tôi nghe điện thoại đã. Cô đặt cốc xuống, cầm lấy điện thoại đi vào phòng ngủ. Cửa phòng ngủ không đóng. Nhà Hứa Liên nhã lại không lớn. Bàn anh chỉ cách phòng ngủ mấy bước. Khương Dương có thể thấy bóng lưng cô cùng khăn trải giường caro màu vàng. Và còn nghe thấy tiếng của cô. Hứa Liên nhã ôm tay nghe máy. Hà Tân, đang bận gì thế? Hứa Liên nhã quét mắt nhìn ra ngoài. Khương Dương ngồi trên ghế, cúi đầu chơi với tước ra. Chuẩn bị đi ăn thôi. Cô nói, phải ra ngoài. Không có. Hứa Liên nhã nói, sao thế? Hà Tân nói, không có gì. Chỉ muốn hỏi chuyện lần trước em nghĩ đến đâu rồi thôi. Nhất thời Hứa Liên nhã không nhớ ra. Hỏi, chuyện gì? Im lặng một lúc. Hà Tân nói, chuyện mặt tiền cửa hàng. Anh có người bạn có vài cửa, có thể chạy cho tìm được một nơi không tệ. Gần đây đúng lúc rảnh rỗi có thể cùng đi xem sao. Cô đáp một tiếng rồi sau đó rơi vào trầm tư. Hà Tân muốn cô chuyển cửa tiệm đến quan nội. Đúng là trước đó cô quên mất chuyện này. Phải xem khu vực rồi tiền cho thuê. Với cả xung quanh đó có ai cùng nghề không? Có bao nhiêu? Giống như trước mắt Hà Tân bày ra các số liệu điều tra vậy. Anh bắt đầu liệt kê từng mục một cách rõ ràng. Tước ra chạy đi, Khương Dương ngồi dựa ra sau ghế. Tư thế lười biếng, lưng hơi cong, áo ở chỗ phần bụng nhăn lại. Từ một bên không nhìn ra cơ bụng. Hứa Liên nhã không khỏi nhớ đến sáng sớm hôm đó. Từng cơ bụng rắn chắc nhảy nhụa mồ hôi của anh. Khương Dương ngồi rất bình thản. Thỉnh thoảng nhấp chút trà đá. Như đang ngẩn người, trà đá đã sắp thấy đáy. Anh lại cầm cốc ngồi nhìn, thỉnh thoảng lại ngó giọt nước rỉ ra ở ngoài cốc, vì màu da mà cánh tay dài ấy nhìn có vẻ thô ráp. Hình như là do thường xuyên làm việc nặng nên thành như thế. Sinh ra cảm giác mạnh mẽ khó nói nên lời. Hứa Liên nhã đến gần hơn, dựa vào khung cửa, cô không chú tâm nghe điện thoại, chỉ lâu lâu ở một cái đúng lúc, nên đến bên này cũng không kém bên em là bao. Hà Tân phân tích rất nhiều, cuối cùng tổng kết một câu, hơn nữa anh cũng ở bên này, sau này có chuyện gì cũng tiện hơn. Hứa Liên nhã, Hà Tân, có thêm mấy số liệu nữa nhưng nói với em cũng không trực quan lắm. Bao giờ thì em rảnh, qua đây cùng đi xem đi, thậm chí Hứa Liên nhã không nhớ mình có đáp ứng là muốn đi xem hay không. Hứa Liên nhã, Hà Tân, hả, mai có rảnh không? Nếu không thì mai đi. Hứa Liên nhã, mai ấy à, bỗng Khương Dương đặt cốc xuống. gãi sau cổ đứng lên. Hứa Liên Nhã không biết anh muốn làm gì. Đúng là không biết, nên ánh mắt chỉ tập trung vào anh cả. Nhưng Khương Dương chỉ xoay người, không cẩn thận chạm mắt vào cô. Dây dưa qua lại, mặt anh tối đen, nhìn cô không có biểu cảm gì. Ở đầu dây Hà Tân thúc giục, ngày mai vừa lúc bạn anh cũng rảnh. Hứa Liên Nhã ngắt lời. Vậy thì mai đi, cứ vậy đã, em phải đi tắm, cúp máy. Cô né tránh ánh mắt chứa đầy ý cười của anh, đặt điện thoại xuống bàn. Khương Dương nói, bạn trai, không có, đáp cực nhanh. Khương Dương chống hai tay lên mép bàn, thoáng nghiêng đầu nhìn cô, như đang lặng lẽ nói, không phải hay là không có. Hứa Liên Nhã nghe ra ý thức khác trong câu nói đó. Quay đầu lại nhìn anh thì sao, bạn gái ấy, có không? Khoảng cách giữa hai người lúc này càng gần hơn ban nãy. Khoảng cách chỉ cách một cái cốc, hiện tại thì không, hiện tại thì không. Hứa Liên Nhã học giọng điệu anh lẩm bẩm lại một lần. Không rõ là nhái lại hay là trả lời câu của anh. Khóe miệng thoáng nhếch lên, nụ cười tươi xuất hiện. Khương Dương nói, cô thì sao, rốt cuộc là phải đi ăn hay đi tắm? Hứa Liên Nhã, trong nháy mắt bầu không khí lặng đi, tủ lạnh kêu ro ro, mưa rơi rào rào, lại như không hề tồn tại, chỉ để lại hai người trên chiến trường. Bốn mắt giao thoa, luôn cần có người chủ động trước, chỉ là sau đó bọn họ đều chối đây đầy, đánh chết cũng không thừa nhận là mình đi trước một bước. Môi hai người tìm đến nhau, tất cả như nước chảy thành sông, tựa như đã lắp xong mảnh ghép cuối cùng vào trò chơi ghép hình. Hoàn thành đầy đủ vào một ngày mưa, nụ hôn kia ướt át như mưa rơi bên ngoài, lại ấm áp như hơi ấm trước ngực khi được xoa nắn liên tục. Bị mùi hương thanh khiết của trà đã vây chặt lấy, nụ hôn của anh mang theo cảm giác ngứa dâm ran do dâu đâm vào. Từ môi cô lần xuống quai hàm đến cổ, dừng lại, rồi quay về tai cô, cả hai đều hổn hển, tay Hứa Liên Nhã đặt trên bụng anh, cùng lúc cảm nhận được co giãn cứng rắn trên đó, khiến cô mê muội, váy bị kéo lên tận bắp đùi, lòng bàn tay thô ráp vuốt ve trên bụng cô, mang theo từng đợt run rẩy. Khương Dương dán môi bên tai cô, trầm giọng nói, có thứ kia không? Hứa Liên Nhã dẫn anh vào phòng ngủ, cạnh tủ quần áo là chiếc tủ nhiều ngăn. Hứa Liên Nhã kéo mở ngăn đầu tiên ra, lấy ra một chiếc hộp màu bạc, vỏ nhựa vẫn chưa được mở. Hứa Liên Nhã cào mấy lần mới xé ra được, vừa dốc ngược lấy ra một cái thì Khương Dương đã tiến sát tới dính chặt lấy từ phía sau. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên ngăn tủ, hôn lấy cổ cô cùng khoảng lưng phía sau, vảy áo quần dài rơi trên đất mắc dưới chân, hai người vẫn chưa bước ra khỏi đống lộn xộn đó. Tiếng thở dốc đan xen nhau, mồ hôi rỉ ra bôi trơn lên những khe hở da thịt kề nhau. Nhiệt độ cơ thể hai bên như dung hợp vào nhau. Lúc đi vào, Khương Dương thấy thân dưới bị kiềm hãm lại. Hứa Liên Nhã rên một tiếng. Anh có chút ngạc nhiên. Lần đầu, Hứa Liên Nhã quay đầu lại liếc anh một cái. Lạnh lùng nói, anh nói đùa gì thế? Anh động một hồi, đột nhiên Hứa Liên Nhã kiễng chân lên. Ngón chân căng cứng, đôi ngực anh kề sát sau lưng cô, hai người trông như giấu ngoặc kép ôm lấy nhau, anh liếm vành tai cô, khàn giọng cười, lâu rồi không làm sao, đúng là không có tiền đồ. Hứa Liên Nhã chau mày, thoát khỏi người anh, để Khương Dương không hiểu đầu đuôi ra sao, cô đẩy anh lên giường, quần áo còn mắc trên chân suýt nữa khiến hai người vấp ngã. Hứa Liên Nhã phủ người lên anh. Trách mắng, ai cần anh lo, Khương Dương bật cười, hàm răng trắng bóng thoáng xuất hiện, nâng cô lên để cô ngồi lên trên, cả hai không hề nhắm mắt mà trực tiếp nhìn thẳng vào đối phương. Bắt lấy từng thay đổi nhỏ trong vẻ mặt của hai bên, giống như đang đợi khoảnh khắc đối phương tước vũ khí đầu hàng vậy. Giường sắt kêu cọt kẹt, có lẽ vì mỏi chân nên động tác của cô dần chậm lại. Trong mắt cũng xuất hiện vẻ mê man như thế khiến cô trông có vẻ yếu ớt hơn ngày thường. Tuy anh biết từ này không hề dính dáng gì đến cô. Vẻ trái ngược của cô gái này như chạm đến trái tim đang treo lơ lửng. Khương Dương xoay người lại đè lấy cô, mà cô cũng không hề phản kháng. kẹp chặt lấy hông anh. Khương Dương nhắm mắt lại, cẩn thận hôn lên mí mắt cô, tàn nhang cô, cả khóe miệng và ngực cô. Anh dịu dàng, anh im lặng, làm bật vẻ thành kính ở anh lên, mà điều đó lại là thứ thu hút cô, nhưng cũng khiến cô không biết làm thế nào. Giống như hoan ái biến thành lời khẩn cầu nghiêm túc, chứ chẳng phải là cuồng hoan nữa. Khi giường sắt không còn lay động, Hứa Liên Nhã và Khương Dương nằm ngã ra trên giường, như những chú cá mắc cạn bên bờ cát. Khương Dương giơ tay kéo khăn qua đắp lên bụng cô, rồi sau đó đặt tay lên trên, vẫn không hề nhúc nhích. Trong ngày mưa, hai người cùng nhìn lên trần nhà màu xám đến ngẩn người. Sau khi hơi thở ổn định, Hứa Liên Nhã mới như nói mơ. Hóa đơn trước đó, vốn anh có thể tự đến cửa hàng sửa xe mà. Khương Dương nghe vậy bèn nghiêng đầu. Cô cảm thấy với kỹ thuật lái xe của tôi sẽ làm sức xe cô. Hứa Liên Nhã nắm lấy cằm anh, xoay mặt anh sang một bên. Khương Dương tự quay đầu lại, bật cười ra tiếng, có bóng đen ở cửa thoáng vụt qua. Kiều Trạch nhổm người dậy nhìn ra, chỉ thấy một con mèo trắng có vết bớt hình bướm màu đen trên đỉnh đầu đang ngồi cạnh cửa. Khép chân lại nhìn chằm chằm vào họ, cũng không biết đã ở đó theo dõi hai người họ từ lúc nào rồi. Khương Dương nằm xuống, lại cảm thấy không đúng. Vậy là lại ngồi dậy nhìn. Hứa Liên Nhã hỏi, sao thế, con mèo này? Hứa Liên Nhã đổi thành nằm nghiêng, cũng nhìn chăm chú vào con mèo đó. Ừ một tiếng, không có chân trước bên phải. Mèo chỉ có ba chân, chân sáp lại gần nhau thành hình tam giác. Khương Dương, trước kia là mèo lang thang, lúc được người ta phát hiện chân đã bị gãy rồi, rất nhiều giòi bu lấy, ngay đến xương cốt cũng lộ ra, may mà mấy con giòi đỏ ăn hết phần thịt thối nên nó mới không chết. Lúc đưa đến đã quá muộn, chỉ có thể cắt bỏ. Khương Dương nói rõ hơn, nhìn không giống lang thang. Hứa Liên Nhã không khỏi mỉm cười, có phần tự hào, đúng thế, nuôi thành béo ra vậy đấy. Trước đây từng được một đôi vợ chồng trẻ nhận nuôi, nhưng có thể do bố mẹ của họ từ quê lên cảm thấy mèo ba chân là điểm xấu nên phản đối kịch liệt. Đành phải trả về lại, Khương Dương không biết nên đáp gì, đợi nửa tháng không thấy ai nhận nuôi nữa nên tôi mang nó về. Hứa Liên Nhã meo một tiếng, móc tay với nó, chú mèo cảnh giác lại hiếu kỳ nhìn chằm chằm bọn họ. Không đến gần, Khương Dương hỏi. Tên nó là gì? Tiểu Qua, Hỉ Thước. Tiểu Qua phát âm là Siao, Què nghĩa là cá nhắc què cụt, còn Hỉ Thước phát âm là Si Que, là loài chim mang đến tin vui. Kiều Trạch nằm về lại chỗ cũ, nói, sao đặt cái tên gì như CT thế? Hứa Liên Nhã nghiêng đầu sang, bất mãn nói, thế đặt vậy là sai à? Không có, lúc này bụng Hứa Liên Nhã kêu rột không đúng lúc. Khương Dương cong khóe môi, ngồi một bên giường lấy khăn giấy lau sạch cho mình rồi nói. Vừa rồi cô vẫn chưa trả lời tôi, rốt cuộc muốn đi ăn hay đi tắm? Hứa Liên Nhã thản nhiên liếc mắt nhìn anh một cái, rồi bước qua người anh vào phòng tắm. Hai người luân phiên tắm rửa sạch sẽ. Sau đó Khương Dương hỏi, muốn ăn gì? Hứa Liên Nhã nghĩ ngợi, tối hôm đó anh ăn cái gì thế? Trong lần đầu tiên tôi thấy anh ấy, rất thơm. Khứu giác luôn để lại ấn tượng lâu nhất trong tất cả trí nhớ con người. Khương Dương nhớ lại, như chảy ngược theo dòng thời gian, trở về sạp báo chật hẹp u ám ướt át kia, thịt bò kho, Khương Dương nói, mẹ Lương Chính nấu, dì ấy là người bên kia của chúng tôi. Anh biết làm không? Có lẽ, không kịp rồi, lần sau đi, đi ra ngoài ăn hay gọi về. Gọi về, cuối cùng Hứa Liên Nhã gọi ship đồ ăn ở dưới lầu. Sau khi ăn xong, mưa ở bên ngoài cũng ngớt dần. Khương Dương muốn đi, Hứa Liên Nhã đưa cho anh chiếc Ocaro xanh đen. Nói, lần trước anh đưa, trả lại anh. Khương Dương nhìn xung quanh một lúc, mở mịt mở ô ra. Khung nan có thể mở ra một cách chỉnh tề. Thay khung rồi, ừ, bỗng Khương Dương xoa lấy đầu cô. Được, tôi đi đây. Anh cầm theo ô cùng với thức ăn đóng hộp, rời khỏi nhà Hứa Liên Nhã. Cách chương.